Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, buổi đấu giá bắt đầu. Từ Phàm thực sự là thổ huyết tâm đều có. Liền với hai lần, một lần tam sắc long văn tinh, không duyên cớ bị chính mình đưa cho Lý Huyền Dạ cái kia tứ. Lần này rõ ràng là chính mình trước tiên vừa ý đấu thạch. Nhưng bởi vì không nỡ cái kia 50.000 tinh thạch, lại bị người khác chiếm tiện nghi. Đó cũng đều là lão tử vận khí a. Khí úc công tâm Từ Phàm, thậm chí cũng không có chú ý đến cái kia người mặc võ bào nhặt nhạnh chỗ tốt chi thanh âm của người. Cùng Lý Huyền Dạ là tương tự như vậy. Mét suối quẩy, lão tử không đùa. Từ Phàm vung một cái ống tay áo, tức giận rời đi đấu thạch đi. Sau đó Lý Huyền Dạ lại đang đấu thạch trong nghề đi dạo xung quanh lên. Trước tiên là cố ý mua mấy khối lỗ vốn đấu thạch cắt ra, làm bộ vận khí dùng hết dáng dấp, bỏ đi đấu thạch làm được lo lắng. Cuối cùng lúc gần đi, đóng gói mang đi một nhóm đấu thạch, tổng cộng 18 khối. Toàn bộ đều là song sắc tinh trở lên nguyên tinh, thậm chí còn có một khối ba màu kỳ văn tinh. Hầu như hết thảy tăng giá đấu thạch, đều bị hắn càn quét hết sạch, còn lại đều là chút chỉ thiệt thòi không kiếm lời cạn. Ngay ở Lý Huyền Dạ rời đi sau đó không lâu, Từ Phàm lại một lần về tới đấu thạch giữa các hàng. Hắn quả nhiên vẫn là không phục, đi đem song sắc kỳ văn tinh 80.000 bán cho phòng đấu giá. Cầm tinh thạch lại đây chuẩn bị càn quét một phen. Cái này còn có cái này. Trưởng quỹ, tất cả đều đánh cho ta bao mang đi. Từ gia ta có linh cảm muốn xuất hàng. Sở Trung Thiên cười không ngậm mồm vào được. Được rồi Từ gia, vậy thì cho ngài bọc lại, đưa đến phủ. Ha ha, lần này không ai theo ta đoạt đi. Từ Phàm không nhịn được cười ha ha. Sao ngày mai. Keng, mở ra thanh đồng bảo dương, thu được 1000 năm tử kim tham x1. Keng, mở ra hắc thiết bảo dương thất bại. Bảo dương biến mất, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ sắc mặt tối sầm lại, đầy mặt không phục. 50% tỷ lệ thành công lại đều vô dụng. Ta có thể dùng giả mở khóa skill. Có điều có một con 1000 năm tử kim tham cộng thêm mấy bình đan dược, thu hoạch cũng vẫn tính là không tệ. Thêm vào ngày hôm qua làm một nhóm nguyên tinh, thứ tốt thực tại không ít. Xem ra lần hội đấu giá này quy mô có thể tăng lên một đoạn dài. Nên sớm không nên chậm trễ. Lý Huyền Dạ lúc này chạy tới Lý gia phòng đấu giá, tìm tới Lý Vô Kỵ. Ở hắn một mặt đay mộc vẻ mặt dưới, lấy ra đầy đủ 19 khối nguyên tinh, mấy bình thượng phẩm đan dược, cùng một con 1000 năm tử kim tham. Nhi tử, ngươi hãy thành thật theo ta bàn giao. Ngươi có phải hay không đi đánh cướp? Lý Vô Kỵ một mặt nghiêm nghị mà hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý gia muốn tổ chức loại cỡ lớn buổi đấu giá. Bán đấu giá tam sắc long văn tinh tin tức cấp tốc ở Hải Lâu Thành bên trong truyền bá ra. Tam sắc long văn tinh giá trị công hiệu không cần nói cũng biết. Bất luận cái nào người tu luyện nghe được tin tức cũng sẽ không thờ ơ không động lòng. Gần như không đến thời gian nửa ngày, buổi đấu giá vé vào cửa cũng đã chào hàng hết sạch. Toàn thành các đại gia tộc cũng dự định được rồi ghế trên, vội vàng gom góp tài chính, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu đại triển thân thủ. Một viên tam sắc long văn tinh, nếu như dùng đến trên lưỡi đao, có thể trợ giúp một tên cấp 10 vũ đồ trực tiếp đột phá đến vũ linh cấp bậc. Đối mặt dạng này dụ mê hoặc, không ai gặp không nhúc nhích, tiền căn bản không phải vấn đề. Dù cho táng ra bại sản, chỉ cần có thể được khối này tam sắc long văn tinh, sớm muộn gặp bù đắp về tổn thất. Vũ linh cùng vũ đồ chênh lệch quá xa. Lớn như vậy Hải Lâu Thành, nhân khẩu hơn 1000 người, nhưng vũ linh cường giả tổng cộng gộp lại cũng sẽ không vượt qua 100. Nắm giữ một tên vũ linh cường giả, liền mang ý nghĩa có thể trực tiếp lên cấp trở thành Hải Lâu Thành một đường gia tộc. Có thể ở Lam Hải đại triển thân thủ, thu hoạch vô cùng tài nguyên. Chỗ tốt thực sự quá nhiều quá nhiều. Nghe được tin tức này thời điểm, thậm chí ngay cả Hải gia cũng không khỏi có chút động lòng. Hải phủ, nguyên thành chủ Hải Long Quy ngồi cao phòng nghị sự thủ tịch, ánh mắt híp lại hỏi, Lý gia đưa tới mời văn kiện sao? Tạm thời, vẫn không có. Một tên hải gia quản sự cúi đầu nói rằng, đối với trong thành gia tộc cao cấp, Lý gia buổi đấu giá là không thu lấy bất kỳ vé vào cửa. Hơn nữa, gặp sớm đưa lên thư mời, hấp dẫn càng nhiều kim chủ tham dự vào. Dĩ vãng có loại cỡ lớn bán đấu giá hoạt động, Lý gia đều sẽ sớm đối với hải gia đưa lên thư mời. Nhưng lần này, buổi đấu giá tổ chức sắp tới, Lý gia thư mời nhưng chậm chạp không có đưa tới dấu hiệu. Hải Long Quy Thân là vũ linh cấp 10 cường giả siêu cấp, được xưng Hải Lâu Thành thứ nhất vũ linh cường giả, đã chỉ nửa bước bước vào võ tôn ngưỡng cửa. Nếu như có được đến cái này tam sắc long văn tinh, coi như không hẳn có thể đột phá võ tôn cấp, nhưng tuyệt đối có thể làm cho tiến độ tu luyện của hắn tăng lên rất nhiều. Nguyên bản 10 năm mới có thể đột phá võ tôn, nhưng có tam sắc long văn tinh, hay là 3 năm rưỡi sau liền có thể đột phá. Một tên võ tôn cường giả, đối với hải gia tương lai quả thực quá trọng yếu. Có thể một mực trước đây không lâu hải gia chặt đứt Lý gia phòng đấu giá dược liệu cung cấp, để Lý gia chuyện làm ăn chịu đến ảnh hưởng to lớn. Tổn thất nặng nề, thù mới thù cũ toán cùng nhau. Hải Long Quy cũng có chút không thể làm gì. Hắn dù sao cũng là Hải Lâu Thành cường giả số 1. Cũng không thể mất mặt đi cho Lý gia chịu nhận lỗi. Đổi lấy một cái tiến vào sàn đấu giá tư cách đi. Sao màn đêm buông xuống. Đèn rực rỡ mới lên. Muôn người chú ý Lý gia buổi đấu giá rốt cục long lại mở ra. Mỗi lần cuộc bán đấu giá này, Lý Vô Kỵ làm đủ chuẩn bị. Thậm chí bắt đầu dùng Lý gia to lớn nhất một cái sàn đấu giá. Hội trường đủ để chứa đựng trên vạn người tiến vào. Vốn là Lý Vô Kỵ còn có chút bận tâm gặp sẽ không quá lớn. Cũng không đến nửa ngày vé vào cửa liền toàn bộ bán ra. Chỉ cần vé vào cửa phí, liền để Lý gia kiếm một món hời. Nguyên bản tinh thần uể oải Lý gia mọi người, này lại cũng cùng như điên cuồng thôi. Từng cái biến đến vô cùng phấn khởi. Mưu đủ sức lực phải đem lần hội đấu giá này tổ chức hoàn toàn mới. Gợi ra náo động dậy sóng. Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, Lý Huyền Dạ đã đi tới hậu trường. Ngồi ở một gian trang trí xa hoa bên trong phòng khách. Một bên hưởng thụ lấy tỷ nữ Tiểu Nhu ôn nhu xoa bóp. Nhất vừa quan sát phía dưới hội trường. Đoàn người càng tụ càng nhiều. Đã kinh biến đến mức một mảnh đen kịt. Phi thường náo nhiệt. Lầu hai mấy chục trong một phòng trang nhã bên trong. Cũng đã ngồi đầy đến từ Hải Lâu Thành các đại gia tộc tinh nhuệ đại biểu. Mỗi một cái đều là eo đối phó bạc triệu nhà giàu. Tranh đấu đối lập, hiển nhiên đều là chạy tam sắc long văn tinh mà đến. Thiếu gia, hôm nay tới người có thể thật không ít, có năng lực nhịn trong đại gia tộc, ngoại trừ hải gia hầu như đều toàn đến đông đủ. Nghe nói hoàng gia trọng tài viên đều sẽ đích thân tới đây chứ. Tiểu Nhu đầy mặt mong đợi nói rằng, Lý Huyền Dạ khẽ mỉm cười, chợt nghe dưới lầu truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Định mắt nhìn đi. Ngạc nhiên phát hiện là người nhà họ Hải đến. Bọn họ lại không mời từ khi đến, mà tới là Hải Long Quy tự mình lộ diện. Vũ Linh cấp 10 khí thế cỡ nào mãnh liệt chói mắt, trực tiếp hấp dẫn toàn trường chú ý. Chỉ thấy Hải gia đoàn người nghênh ngang đi tới sàn đấu giá hàng trước nhất, đem một nhóm phú thương trực tiếp đánh đuổi, chiếm đoạt vị trí của bọn họ. Thật là lớn khí thế. Lý Huyền Dạ cười gằn không ngớt. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không để ý. Chỉ cần Hải gia ra tay đủ rất xa hoa. Năng lực ép quần hùng bắt tam sắc long văn tinh. Lý Huyền Dạ cũng không để ý bán cho Hải gia. Thậm chí có thể nhân cơ hội này hố thượng Hải nhà một bút. Ngược lại hắn dựa vào động sát thuật. Đủ để sừng sững ở đấu thạch giới đỉnh cao. Dạng gì nguyên tinh không lấy được tay. Chỉ là tam sắc long văn tinh mà thôi. Không đáng nhắc tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.